Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, rút lên thông thiên thụ hung thủ. Cách đó không xa, Thu Nhi nhìn thấy Mira Trảm Kích bị Lý Hồng ngăn lại, lập tức ý thức được các nàng có lẽ là hiểu lầm rồi. Cái gì có thể làm cho Lý Hồng xuất thủ bảo vệ? Nhất định không phải địch nhân. Minh Nguyệt, chúng ta giống như sai lầm. Vừa rồi người kia không phải chui vào tiến đến ma thú. Bên kia bệ hạ đều xuất thủ bảo hộ nàng rồi. Thu Nhi có chút xấu hổ hướng Minh Nguyệt truyền âm đến. Sai lầm, nhưng người không phải mới vừa nói cái kia nữ nhân có vấn đề, vừa nhìn liền sẽ tinh thần hoảng hốt sao? Đúng nga, ta lại không nói lung tung. Nhìn cái kia nữ nhân thật hiểu ý thần thất thủ, vậy liền không có lầm. Cái này nữ nhân đều dùng tinh thần lực quấy nhiễu ngươi rồi. Khẳng định không sai, nói không chừng là Lý Hồng bị mê hoặc. Minh Nguyệt không chịu nhận lầm miệng cứng đến. Xa xa Lý Hồng nghe không vô, cho hai người truyền âm đến. Các ngươi hai cái đều tại nói mò cái gì nha? Thu Nhi, ngươi vừa rồi cùng nàng liếc nhau đã cảm thấy tâm thần thất thủ, nhưng thật ra là hiện tượng bình thường, bởi vì cái này nữ nhân là huyết mạch tiến hóa hoàn toàn chín đuôi yêu hồ. Mị cốt tự nhiên, trong lúc phất tay đều mang theo loại này kỳ dị lực lượng. Mà lại cỗ lực lượng này cũng không thụ nàng khống chế của mình. Lúc này mới sẽ làm nhiễu ngươi tâm thần. Đợi một chút, Lý Hồng, ngươi nói cái này nữ nhân là chín đuôi yêu hồ. Kia nàng chẳng phải là Đồ Sơn yêu tộc đương nhiệm tộc trưởng Xí Diệp đại nhân? Đúng, chính là nàng. Minh Nguyệt nghe vậy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút từ không trung rơi xuống. Trời à, vừa rồi nàng thế mà chỉ huy Mira kém chút đem Đồ Sơn yêu tộc tộc trưởng giết rồi. Nếu là Đồ Sơn yêu tộc tộc trưởng chết thật tại Mira trong tay, kia nàng chẳng phải là thành rồi Freedom City tội nhân. Nghĩ đến này, Minh Nguyệt đối Lý Hồng xuất thủ cản xuống rồi Mira sinh ra nồng đậm lòng cảm kích. Một bên Thu Nhi cũng tương tự có chút nghĩ mà sợ. Cũng may Lý Hồng xuất thủ ngăn cản Mira, không phải Đồ Sơn yêu tộc tộc trưởng không chết ở 9 cấp trong tay ma thú, ngược lại chết tại đến đây cứu viện viện quân trong tay. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hiểu lầm giải khai về sau, Mira bay trở về Minh Nguyệt bọn hắn bên thân, Lý Hồng thì là lôi kéo chưa tỉnh hồn Xí Diệp đi đến rồi thông thiên thụ bên cạnh. Chỉ thông thiên thụ hỏi, Xí Diệp tiểu thư, ta chính mình đem thông thiên thụ nâng đỡ rồi, ngươi nhìn còn có thể hay không cứu sống nó? Nếu như có thể cứu sống, cũng tỉnh các ngươi tại một lần nữa thay nghén một cái tiểu thế giới. Xí Diệp nghe vậy hít sâu, một cái bình phục rồi một chút tâm tình của mình. Sau đó quan sát tỉ mỉ rồi một chút thông thiên thụ nói đến. Phải cứu sống thông thiên thụ cũng là không phải là không được. Ta vừa rồi cảm giác rồi một chút, phát hiện thông thiên thụ sinh cơ cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt. Nếu như có thể để thân rễ của nó một lần nữa cùng trong tiểu thế giới linh mạch tương liên, có lẽ có cơ hội cứu sống nó. Vậy phải làm sao đâu? Lý Hồng hỏi tới. Chúng ta này bên cũng không có biện pháp gì có thể trực tiếp để thông thiên thụ rễ cây cùng linh mạch tương liên, này cần nhờ thông thiên thụ chính mình. Chúng ta có thể làm đem ẩn chứa có khổng lồ sinh mệnh lực linh khí quán chú tiến thông thiên thụ nội, cho nó đầy đủ ánh nắng, thừa xuống liền nhìn nó chính mình tạo hóa, ẩn chứa có khổng lồ sinh mệnh lực linh khí. Ngươi nhìn loại này được không? Nói xong, Lý Hồng thao túng tinh thần lực mở ra một cái nho nhỏ thông đạo, đem tử vong hẻm núi linh khí dẫn ra rồi một phần nhỏ. Tử vong hẻm núi linh khí bên trong có một phần là u mộc hệ bổn nguyên thần lực phân giải pha loãng mà thành, bản thân liền vốn có cường đại sinh mệnh lực. Xí Diệp cảm giác rồi một chút lập tức biểu thị có thể. Mặt trong âm lãnh linh khí cũng có thể trực tiếp quán chú đi vào sao? muốn hay không ta dùng tinh thần lực đem này hai cỗ linh khí tách ra? Không cần, Lý Hồng Tiên sinh ngài đừng quên. Thông thiên thụ cũng là cây cối một loại. Loại này âm lãnh linh khí nếu như ta không có cảm giác sai. Bổn nguyên cũng cần phải là nước. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Thủy sinh mộc. Loại này linh khí đối thông thiên thụ cũng là có chỗ tốt. Đã nhưng như thế, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Ta đem loại này linh khí quán chú tiến thông thiên thụ nội. Xí Diệp tiểu thư ngươi hỗ trợ dẫn đạo một chút ngoại rời ánh nắng. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng nhìn xem có thể hay không cứu sống thông thiên thụ. Kia ta liền, cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tiên sinh như thế giúp ta, ta Đồ Sơn yêu tộc, ta cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải rồi. Tóm lại đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vô luận này chuyện được hay không được, ngài đều là chúng ta Đồ Sơn yêu tộc ân nhân. Nghe xong Xí Diệp nói, Lý Hồng chỉ cảm thấy nội tâm xấu hổ vô cùng. Hắn chỗ lấy như thế tận tâm tận lực giúp Đồ Sơn yêu tộc cứu sống thông thiên thủ. Nhưng thật ra là có một cái đặc thù nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là Lý Hồng vừa rồi tại đỡ dậy thông thiên thụ thời điểm phát hiện. Tại thông thiên thụ thân cây trên lưu lại một luồng chỉ thuộc về vong linh sinh vật tử khí. Cỗ khí tức này người sống là rất khó cảm giác được. Chỉ có tại tử vong hẻm núi sinh hoạt vong linh sinh vật mới có thể phát giác. Này nói cách khác, rút lên thông thiên thụ có lẽ chính là vong linh sinh vật rồi, hơn nữa còn không phải bình thường. Vong linh sinh vật, nên biết rõ vừa rồi Lý Hồng thế nhưng là tự thân đỡ dậy thông thiên thụ. Hắn biết rõ trước mắt cây này chí ít có nặng mấy vạn cân. Lại thêm trên thông thiên thụ bản thân còn có một loại kỳ lạ tính chất. Dùng Xí Diệp nói tới nói, loại này đặc tính gọi bất động như núi. Bản thân thì có nặng mấy vạn cân cây lớn, lại thêm trên cổ quái như vậy đặc tính, liền xem như Visidola, Dora đều không biện pháp dùng chuyển này khỏa thông thiên thủ. Hào nói không khoa trương, toàn bộ tử vong hẻm núi có thể đem thông thiên thủ nhổ tận gốc vong linh sinh vật chỉ có Lý Hồng. Cùng Khả Nhạc, vừa lúc ở đoạn thời gian trước. Tử vong hẻm núi Khả Nhạc tại Đại Đường Vương triều cảnh nội tìm được rồi đột phá đến tím cấp linh. Hồn phương pháp, mượn lấy cùng Đại Đường Vương triều thiết lập quan hệ ngoại giao cơ hội rời đi tử vong hẻm núi. Những này đầu mối vừa kết hợp, Lý Hồng cơ hồ đã có thể xác nhận, rút lên thông thiên thụ hung thủ chính là Khả Nhạc. Dù sao ngoại trừ chính hắn, tại tử vong hẻm núi bên trong cũng chỉ có Khả Nhạc cái này hoàn thành hai lần xâm nhập đoán thể. Cường độ thân thể có thể cứng cản thần linh vong linh sinh vật mới có thể làm đến chuyện như vậy. Khi biết cái này chuyện về sau, Lý Hồng cảm giác chính mình thiếu Đồ Sơn giống như càng nhiều. Lúc đầu hắn lần này tới Đồ Sơn hỗ trợ là muốn đem trước đó Hố Thanh Diệp món kia chuyện một bút xóa. Sạch. Thật không nghĩ dẫn phát Đồ Sơn náo động căn nguyên lại là chính mình thủ hạ vong linh sinh vật. Lý Hồng rất bất đắc dĩ, phi thường bất đắc dĩ. Mấu chốt nhất là, loại này chuyện hắn lại không thể nói thẳng ra. Thử nghĩ một chút, nếu như lúc này có người nói cho Xí Diệp, rút lên thông thiên thụ hung thủ là ai, kia Xí Diệp nhất định sẽ liều mạng tìm hung thủ tính sổ. Cùng hung thủ có liên quan người cũng sẽ không bỏ qua. Chỗ lấy Lý Hồng chỉ có thể đem cái này chuyện ẩn mà không nói. Sau đó nghĩ biện pháp cứu sống thông thiên thụ, tận lực giảm bớt Đồ Sơn tổn thất. Đáng tiếc Lý Hồng cũng không biết rõ. Thu Nhi cùng Minh Nguyệt đã nhận ra rồi Lý Hồng cử động khác thường. Cùng Lý Hồng sớm chiều ở chung gần một năm. Hai người rất rõ ràng Lý Hồng tính cách. Nói trắng ra là, Lý Hồng là loại kia đặc biệt người sợ phiền toái, gặp được sự tình trốn còn không kịp, làm sao giống như bây giờ chủ động đụng đi lên hỗ trợ. Minh Nguyệt còn dễ nói, IQ không quá cao, chỉ có thể nghĩ đến này, Thu Nhi nhưng là khác rồi, xem như Lý Hồng bên thân túi khôn, nàng cơ hồ ngay đầu tiên liền não bổ ra rồi chuyện này ngọn nguồn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.